Ở sâu trong nghĩa địa vạn thú khổng lồ này có 7 bộ thi thể xương cốt đặc biệt khổng lồ, mỗi bộ đều giống như hòn núi nhỏ, đồng thời có thể thi thể hoàn toàn không mục nát, được bảo tồn cực kỳ hoàn hảo, thậm chí còn tản ra yêu khí đáng sợ, cường đại đến mức khiến người ta hít thở không thông. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng như vậy đều bị chấn động. 7 bộ thi thể xương cốt của yêu thú này thực sự là quá khủng khiếp. Cho dù là sau khi chết, vẫn có thể khiến cho người ta có một loại cảm giác kính nể, e sợ như thần linh. Có thể tưởng tượng được là 7 con yêu thú này nếu như vẫn còn sống thì sẽ biến thái tới mức nào. Thế nhưng ánh mắt của Phong Thiên Thu lại không phải rơi vào trên thi thể của 7 đầu yêu thú khủng khiếp này, mà nhìn chằm chằm vào giữa 7 con yêu thú nơi mảnh trống trải kia. Bởi vì 7 con yêu thú thể hình quá lớn giống như 7 hòn núi nhỏ, vây quanh mảnh đất trống này, cho nên trên mặt đất căn bản không nhìn thấy được tình huống ở bên trong. Bởi vì Phong Thiên Thu ở trên không trung nên tất cả mọi thứ phía dưới đều nhìn không bỏ sót chỗ nào. Ở giữa thi thể của 7 con yêu thú này không ngờ lại có một thi thể khô quắt đang nằm co ro. Cũng không phải là thi thể của yêu thú mà là thi thể của người. Không sai, một cái xác người khô lại nằm trong một đống thi thể yêu thú, thoạt nhìn thì đặc biệt nhỏ bé nhưng lại có vẻ cực kỳ khác biệt. Dù sao nơi này là nghĩa địa vạn thú, thi thể của người nếu như lưu lại ở chỗ này không bao lâu sẽ bị yêu khí đáng sợ tiêu diệt. Nhưng bộ thi thể người này lại cứng rắn tồn tại ở trong nghĩa địa vạn thú, hơn nữa còn là nằm ở nơi sâu nhất, xung quanh có 7 con yêu thú cực lớn giống như những hòn núi, suy nghĩ bảo vệ. Chung quanh cũng có một chút cảm thấy đáng sợ rồi. Đôi mắt của Phong Thiên Thu nhìn chằm chằm vào cái thi thể khô quắt kia, trong mắt gần như phóng ra ánh sáng rực rỡ, hít thở cũng trở nên dồn dập. Quả nhiên là ở chỗ này, không uổng công ta chạy tới Càn Quốc một chuyến. Trong lòng của Phong Thiên Thu thầm nói, trên mặt có vẻ vui sướng và kích động khó lòng hình dung. Có thể khiến cho cường giả như hắn phải kích động như thế thì nói rõ, thi thể khô quắt phía dưới này có lai lịch tất nhiên không giống tầm thường. Thế nhưng Phong Thiên Thu cũng không hành động thiếu suy nghĩ, hắn biết rõ thi thể khô quắt này rất đáng sợ. Hơn nữa ở phía dưới còn có 7 bộ thi thể yêu thú không phải là dễ trêu chọc, ánh mắt hắn chuyển tới trên người của đám Phương Lâm ở phía sau, lộ ra một nụ cười lạnh. Cổ Hàn Sơn thì đã khó có thể nhúc nhích, càng đến gần 7 bộ thi thể yêu thú này thì yêu khí phát ra càng khủng khiếp, Cổ Hàn Sơn cảm giác nếu mình còn tiến lên trước một bước sẽ bị yêu thú làm cho tổn thương nặng nề. Nhưng mắt thấy đã sắp tới gần được 7 cỗ thi thể yêu thú này thì làm sao có thể dừng lại ở đây được. Ngay lập tức chỉ thấy Cổ Hàn Sơn từ trong túi cửu cung lấy ra một vật, thình lình chính là một cái gương đồng cổ xưa. Sao? Trên bầu trời Phong Thiên Thu nhìn thấy Cổ Hàn Sơn lấy ra một mặt gương đồng cũng lộ ra vài phần kinh ngạc, sau đó cảm thấy rất hứng thú nhìn chằm chằm Cổ Hàn Sơn. Cổ Hàn Sơn cắn mang răng, móc ra cái gương đồng này rồi cầm nó ở trong tay, sau đó lại uống rất nhiều đan dược, rồi cắn răng tiếp tục cất bước đi về phía trước. Cho dù phía trước yêu khí cực kỳ khủng khiếp, có thể khiến thân thể Cổ Hàn Sơn bị xé nát, nhưng có cái gương đồng này bảo vệ, Cổ Hàn Sơn lại vẫn có thể bình yên vô sự tiếp tục đi tới. Thấy vậy, Phong Thiên Thù cảm thấy thú vị. Gương đồng này xem ra là một món bảo bối, vậy mà có thể chống đỡ được yêu khí khủng khiếp như vậy ở nơi đây, xem như là một vật không hiếm. Không thấy nhiều. Nhưng rất nhanh, sau khi Cổ Hàn Sơn đi ra 7 bước, thì ánh sáng của gương đồng trên tay hắn đã ảm đạm đi không ít. Cổ Hàn Sơn thì cũng nhận thấy được uy lực của chiếc gương đồng hình như bị ảnh hưởng. Trong lòng hắn mơ hồ có vài phần dao động, nhưng vẫn kiên trì tiếp tục đi về phía trước. Cổ Hàn Sơn không phải là không biết Phong Thiên Thu đang ở phía trên, nhưng lúc này hắn cũng không còn cách nào khác. Cũng đã đi đến đây rồi, lui về phía sau chính là một con đường chết. Đám người Phương Lâm tuyệt đối sẽ tháo mình ra thành 8 mảnh, vậy thì còn không bằng liều mạng đi một lần. Ba người Phương Lâm thấy trong tay Cổ Hàn Sơn cầm chiếc gương đồng, lao thẳng tới chỗ 7 cỗ thi thể yêu thú. Tuy rằng không biết hắn muốn làm cái trò mèo gì, nhưng không quan tâm, Cổ Hàn Sơn này muốn làm gì cũng không thể để cho hắn thực hiện được. Phương Lâm lần nữa thi triển ra bạch tượng chấn nhạc, ảo ảnh con voi trắng cực lớn bao phủ cả ba người. Nhất thời ba người cảm thấy áp lực giảm đi, tốc độ cũng tăng lên. Người áo đen phía trước thì đã sắp ngất rồi, đột nhiên phát hiện phía sau vang lên những tiếng ầm ầm vang dội. Nhìn lại hắn thiếu chút nữa thì trực tiếp bị hù chết. Con voi lớn màu trắng bao phủ ba người Phương Lâm, bốn chân tung bay, lao thẳng đến phía hắn. Bộ dạng kia là muốn trực tiếp một cước giẫm chết hắn. Người áo đen tuy rằng bản thân đã bị trọng thương nhưng vẫn còn có chút thủ đoạn, liền vỗ vào túi cửu cung bên thắt lưng. Một cái xích sắt màu đen giống như dao long xuất động bay về phía con voi lớn màu trắng. Dây xích màu đen kia mang theo khí tức uy nghiêm đáng sợ, vô cùng tối tăm. Trong lúc dây xích tung bay, mơ hồ nghe được cả tiếng lệ quỷ gào thét. Dây xích màu đen này trực tiếp trói chặt trên thân của con voi lớn màu trắng. Một lực lượng đặc biệt bạo phát ra, điên cuồng hấp thu đi lực lượng ẩn chứa bên trong con voi lớn. Nguồn lực lượng của con voi màu trắng tất nhiên đến từ Phương Lâm. Nói cách khác, dây xích màu đen này là đang hấp thu lực lượng của Phương Lâm. Phương Lâm cũng cảm giác được rõ ràng nội kình trong cơ thể mình đang nhanh chóng mất đi. Cho dù lúc này hắn có dùng trạng thái của huyết sát đan, nội kình gấp 10 lần bình thường thì cũng không chịu được cái tốc độ mất đi như vậy. Giết chết hắn! Phương Lâm lạnh giọng nói. Thanh kiếm tử gật đầu, 7 thanh trường kiếm phía sau lưng đều ra khỏi vỏ. Lấy du long kiếm dẫn đầu, chúng đồng loạt lao về phía người áo đen. 7 kiếm tề xuất chính là sát chiêu của thanh kiếm tử. Uy lực của 7 thanh kiếm này đều gia tăng ở trên du long kiếm, khiến cho bản thân du long kiếm bạo phát ra lực lượng cường đại nhất. Cảnh tượng như vậy khiến cho người áo đen hoảng sợ biến sắc. Hắn muốn né tránh, thế nhưng thân thể lại nặng nề, căn bản làm không được. Người áo đen liền cắn răng lấy ra một cái xương phủ màu đen. 7 kiếm kéo tới, người áo đen không có bất kỳ do dự nào hung hăng ném cái xương phủ này ra. Ầm một tiếng, xương phủ nhất thời vỡ nát. Ngay sau đó một bàn tay tối tăm to lớn từ trong lớp bụi mù mịt thò ra, hung hăng đánh về phía 7 thanh kiếm đang bay tới. Du long kiếm phát ra từng tiếng long ngâm, toàn bộ nghĩa địa vạn thú rồng như đều vang vọng tiếng chân long gầm vang. Lực lượng của 6 thanh kiếm còn lại trong nháy mắt dũng mãnh tràn vào du long kiếm, bàn tay đen sì kia bị du long kiếm đánh tan. Tuy rằng ánh sáng của du long kiếm cũng nhanh chóng ảm đạm sáng, nhưng cũng có lực lượng tồn tại trong đó. Phụt! Du long kiếm hung hăng cắm vào nơi ngực của người áo đen không lệch một chút nào, trực tiếp đâm thủng tim của hắn. Trong mắt người áo đen này có vẻ tuyệt vọng và oán hận, hắn không nghĩ tới là mình sẽ chết ở chỗ này. Nhưng cho dù là hắn có bao nhiêu không cam lòng đi nữa, thì trái tim bị đâm nát, hắn cũng không còn mạng sống, bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Thanh kiếm tử vung tay lên, tất cả thanh kiếm lại quay về bên trong vỏ, nhưng sắc mặt của hắn cũng tái nhợt đến mức dọa người. Hiển nhiên vừa rồi thi triển ra một chiêu kia, hắn cũng đã bị tiêu hao rất lớn. Chỉ là người áo đen vừa chết, 3 người đều thở phào nhẹ nhõm, xem như trừ đi được một phiền toái lớn, còn lại chỉ là Cổ Hàn Sơn. Lúc này Cổ Hàn Sơn giơ cái gương đồng chạy tới cách thi thể 7 yêu thú chưa đầy 50 bước. Yêu khí tràn đầy ở trong này giống như từng đợt sóng biển đánh thẳng vào gương đồng và thân thể của Cổ Hàn Sơn. Răng rắc, một tiếng động vang lên, cái gương đồng trong tay Cổ Hàn Sơn đã xuất hiện một vết rạn rõ ràng. Vẻ mặt Cổ Hàn Sơn cực kỳ khó coi, hắn không có nghĩ tới yêu khí nơi đây lại cường hãn đến trình độ này. Ngay cả mặt gương đồng mà mình coi như chân bảo cũng bởi vì chịu không nổi yêu khí cuồng bạo như thế mà xuất hiện vết rạn. Cổ Hàn Sơn đau lòng kêu lên một tiếng, gương đồng này chính là do phụ thân hắn Cổ Đạo Phong tốn rất nhiều công sức mới lấy tới được cho hắn. Lúc này đã xuất hiện vết rạn, như vậy nếu còn muốn tiếp tục đi nữa sợ rằng cũng không bảo vệ nổi cái mặt gương đồng này. Nhưng Cổ Hàn Sơn lại không còn lựa chọn nào nữa, cũng đã chạy tới đây rồi, hắn cho dù liều mạng khiến cho gương đồng hủy diệt cũng phải lấy được cơ duyên cực lớn này. Mà Cổ Hàn Sơn đã không quan tâm người áo đen bị giết phía sau lưng, lúc này hắn chỉ có thể lo cho mình. Làm sao có thể lo cho người khác được? Cổ Hàn Sơn cắn răng kiên trì, không ngừng cất bước đi tới. Gương đồng trong tay thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng vỡ rạn. Chỉ đi thêm được 10 bước thì gương đồng vốn không hoàn hảo gì đã hao tổn và xuất hiện hơn 10 vết rạn nứt, ánh sáng ảm đạm tới cực điểm. Lúc này Cổ Hàn Sơn cách bởi bộ thi thể yêu thú đại khái còn 40 bước. Nếu như ở thời điểm bình thường hắn một bước là có thể tới, nhưng ở chỗ này dưới yêu khí cuồng bạo như sóng biển trùng kích, Cổ Hàn Sơn cho dù là hít thở cũng cảm thấy đặc biệt nặng nề, trên người hắn giống như cõng thêm một hòn núi lớn. Toàn thân hoàn toàn là nhờ vào gương đồng bảo vệ một hơi thở mới đi đến được nơi đây. Nếu như Cổ Hàn Sơn có chút buông lỏng liền sẽ trực tiếp bị ép ngã xuống đất, không bò dậy nổi. Hắn mơ hồ có phần tuyệt vọng, 40 bước ngắn ngủi này lại giống như cái lạch trời, ngăn cản hắn ở bên ngoài. Mà 3 người Phương Lâm phía sau cũng đuổi theo, còn cách Cổ Hàn Sơn không tới 20 bước nữa. Tuy rằng 3 người Phương Lâm cũng bị yêu khí đáng sợ ảnh hưởng, tốc độ trở nên chậm lại, nhưng khoảng cách 20 bước này cũng khiến Cổ Hàn Sơn hoàn toàn không có cảm giác an toàn. Cổ Hàn Sơn dừng bước lại, không tiếp tục đi về phía trước, mà xoay người trở lại nhìn chằm chằm 3 người Phương Lâm. Cổ Hàn Sơn, giơ tay chịu trói đi, người chết đến đít rồi. Phương Lâm thấy vậy lập tức la lớn, mặt Cổ Hàn Sơn lộ vẻ cười lạnh. Ba người các ngươi có biết nơi này là nơi nào không? Phương Lâm thoáng ngẩn người ra, lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc. Nơi này không phải nghĩa địa vạn thú hay sao? Nhưng trái lại, vẻ mặt của Dương Phá Quân và Thanh Kiếm Tử lại lộ ra vài phần không biết. Dường như là biết Cổ Hàn Sơn nói vậy có ý gì. Phương Lâm, bên trong nghĩa địa vạn thú có cơ duyên cực lớn, bảy bộ thi thể yêu thú này đều tồn tại một giọt tinh huyết bất diệt. Nếu như hấp thu một giọt tinh huyết bất diệt này thì có thể cường hóa thân thể, sẽ thu được một phần thực lực thiên phú của yêu thú đó khi còn sống, Thanh Kiếm Tử nói. Phương Lâm nghe vậy thiếu chút nữa mắng to hai người này thật đúng là quá giỏi, vậy mà gạt người ta chuyện quan trọng thế này. Thanh Kiếm Tử và Dương Phá Quân cũng có phần xấu hổ, không phải là bọn họ cố ý muốn lừa gạt Phương Lâm, mà trước khi bọn họ tới đây đều được báo cho biết là không thể nói chuyện liên quan tới bảy giọt tinh huyết bất diệt này cho những người khác. Chẳng qua lúc này Thanh Kiếm Tử và Dương Phá Quân đều cảm thấy nói cho Phương Lâm cũng không có gì. Dù sao trải qua nhiều chuyện như vậy, Phương Lâm mặc dù có lúc hơi quá đáng một chút, nhưng thực sự là một người đáng để tín nhiệm. Chuyện tinh huyết bất diệt rất quan trọng, do nhiều tiền bối thăm dò hang động vô tận dưới lòng đất sau đó mới phát hiện ra. Nhưng cho tới nay không ai có thể thu được, chúng ta sợ rằng cũng không có nhiều cơ hội, Dương Phá Quân trầm giọng nói. Phương Lâm gật đầu, thảo nào cổ Hoàn Sơn này giống như thằng điên, hóa ra là vì bảy giọt tinh huyết bất diệt này. Nhưng cũng khó trách à, sau khi bảy con yêu thú này chết đi không biết bao nhiêu năm tháng, thi thể vẫn là có yêu thú chủng thiên như vậy. Hiển nhiên khi còn sống chúng đều là đại yêu của một phương, tinh huyết trong cơ thể ngưng luyện thành một giọt tinh huyết bất diệt, thì cho dù năm tháng trôi qua, nó cũng vẫn tồn tại như vĩnh hằng. Một giọt tinh huyết bất diệt chính là tất cả lực lượng và khí huyết tinh hoa của một con đại yêu khi còn sống, có thể nói đây là thần vật vô giá. Võ giả nếu như có thể hấp thu được một giọt, vậy đơn giản chính là một lần bay lên, thu được cơ duyên không gì sánh kịp. Lần đầu ở ngoài trong tinh huyết bất diệt này vẫn ẩn chứa lực lượng thiên phú trên người của yêu thú. Nếu như có thể lĩnh ngộ được nó, như vậy thì mặc dù là nhân tộc cũng có thể phát huy ra thiên phú của chủng tộc yêu thú vô cùng đáng sợ. Từ xưa tới nay, loại chuyện này cũng là có không ít. Những võ giả hấp thu tinh huyết của yêu thú rồi lĩnh ngộ thiên phú của chúng, phần lớn đều vượt xa người cùng cảnh giới, thực lực rất cường hãn. Mà trong cơ thể bảy con yêu thú này còn ngưng tụ ra tinh huyết bất diệt, cho dù chỉ là một giọt thôi nhưng đều được tính là cơ duyên rất lớn. Nhưng Phương Lâm lại vẫn cảm thấy nghi ngờ. Cổ Hàn Sơn chấp nhất với tinh huyết bất diệt này thì còn có thể hiểu được. Nhưng Phong Thiên Thu này cảnh giới cao như vậy, lẽ nào cũng là vì tinh huyết bất diệt mà chạy tới nơi đây? Tuy rằng cũng không phải là không có khả năng, nhưng Phương Lâm vẫn cảm thấy mục đích của Phong Thiên Thu tới nơi này sợ rằng không đơn giản như vậy. Đã có tình huyết bất diệt, chúng ta tất nhiên cũng phải tranh giành một chuyến, cho dù tranh không được nhưng cũng đừng khiến Cổ Hàn Sơn có được, Phương Lâm nói với hai người kia. Cổ Hàn Sơn cười ha ha. Ngươi, Phương Lâm, ngươi cũng biết ta vì nhận được một giọt tinh huyết bất diệt này đã chuẩn bị bao nhiêu không? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta khó có thể đi tới hay sao? Khóe miệng của Phương Lâm cong lên lộ ra vài phần coi thường. Người nếu có thể tiếp tục đi về phía trước còn có thể quay đầu nói nhảm với chúng ta như vậy sao? Khuôn mặt Cổ Hàn Sơn dữ tợn. Ta phải nói cho ba người các ngươi biết tinh huyết bất diệt này chỉ có 7 giọt. Ta có thể chia cho mỗi người các ngươi một giọt, nhưng các ngươi không cần phải dây dưa với ta nữa. Nghe nói như thế, ba người xem như hiểu rõ, hóa ra Cổ Hàn Sơn này bị bọn họ làm cho không có biện pháp nào, chỉ có thể dùng tinh huyết bất diệt để trao đổi, hy vọng ba người Phương Lâm có thể thả cho Cổ Hàn Sơn hắn một con đường sống. Cổ Hàn Sơn, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, ngươi không lấy được tinh huyết bất diệt, và mạng ngươi cũng không giữ được. Phương Lâm không chút khách khí thẳng thừng cự tuyệt. Nghe vậy Cổ Hàn Sơn cũng không có bao nhiêu bất ngờ, phản ứng của Phương Lâm đã nằm trong dự liệu của hắn. Thử nghĩ một chút, nếu như đổi vị trí hai người cho nhau, Cổ Hàn Sơn cũng sẽ không cho Phương Lâm bất kỳ cơ hội sống sót nào. Thế nhưng trong lòng Cổ Hàn Sơn vẫn tức giận. Đã như vậy thì cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác, muốn chết thì tất cả mọi người đều phải chôn cùng ta. Nói xong, Phong Thiên Tu trên bầu trời cũng cảm thấy không ổn, lập tức nhìn về phía Cổ Hàn Sơn này. Chỉ thấy trong giây lát Cổ Hàn Sơn cầm cái gương đồng trong tay ném ra ngoài. Trong những tiếng răng rắc, gương đồng nhanh chóng vỡ nát. Cổ Hàn Sơn liên tiếp phun máu trực tiếp xông về phía thi thể bảy con yêu thú. Cùng lúc đó trong tay hắn lại xuất hiện một vật, chính là một lá cờ màu đen. Hắn hung hăng cắm nó xuống mặt đất. Không tốt. Sắc mặt Phong Thiên Thu đại biến, vội vàng lao xuống muốn rút lá cờ màu đen từ dưới đất lên. Thế nhưng đã quá muộn. Lá cờ màu đen kia vừa rơi xuống đất chính là chuyển tới một tiếng thú gào kinh thiên động địa. Ngay sau đó toàn bộ nghĩa địa vạn thú giống như sôi trào lên. Yêu khí tàn sát bừa bãi, vạn thú rít gào, giống như có vô số yêu thú bị chôn cất ở đây từ trong những năm tháng vô tận, sống lại. Vạn thú gầm thét, vô số thi thể xương cốt của yêu thú im lặng từ lâu, đều đồng loạt chấn động. Yêu khí cuồng bạo giống như biển gầm, từ bên trong toàn bộ nghĩa địa vạn thú sôi trào lên, giống như muốn nghiền nát tất cả những người bên trong nghĩa địa vạn thú. Đứng mũi chịu sào chính là đám người Lý U Băng ở bìa ngoài cùng. Yêu khí cuồng bạo này kéo tới, bọn họ căn bản không hề có chút sức phản kháng, trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Mỗi người giống như cái bao tải rách ngã loạn ở bên ngoài nghĩa địa vạn thú. Sau khi bọn họ rơi xuống đất, ai nấy đều phun ra máu tươi, vẻ mặt mệt mỏi không chịu nổi. Còn có một chút người cảnh giới hơi thấp thì trên mặt tái nhợt, có vẻ cực kỳ đau khổ, không ngừng dãy giụa đau đớn. Trên gương mặt Lưu Băng trắng bệch cũng bao phủ một tầng màu xanh, nhưng dù sao thì nàng cũng có tu vi khá cao. Hơn nữa ở trong nháy mắt yêu khí kéo tới, nàng đã cố gắng dùng hết sức để chống đỡ, lúc này mới không có trở ngại gì. Nhưng cho dù là vậy, nàng vẫn bị yêu khí xâm nhập cơ thể, lúc này cảm thấy không dễ chịu gì, miễn cưỡng ngăn chặn lại. Mà những người khác lại không có thực lực mạnh như nàng, ở trên mặt đất đau khổ kêu rên, đều là những người bị rất nhiều yêu khí xâm nhập cơ thể. Nếu không giải cứu đúng lúc, chỉ sợ là chỉ có một con đường chết. Nhanh, lấy nhân sâm ra ăn đi, không nên luyến tiếc dược liệu. Dương Thanh Giao miễn cưỡng đứng lên nói với những người bị thương nặng hơn. Nghe vậy những người đó dãy giụa lấy ra một đống nhân sâm, gặm không muốn sống nữa. Nhân sâm chính là vật đại bổ, mặc dù không cách nào hoàn toàn lại bỏ đi yêu khí trong cơ thể bọn họ, nhưng ít ra có thể bảo vệ tính mạng không lo. Trong nhất thời vài canh giờ là không có vấn đề gì. Mà lúc này, ở trong nghĩa địa vạn thú yêu khí càng khủng khiếp hơn kéo tới, cho dù là Phương Lâm thi triển ra bạch tượng chấn nhạc, cũng khó có thể bảo vệ được ba người. Chỉ thấy ảo ảnh con voi trắng tan vỡ, ba người Phương Lâm giống như lục bình không có rễ cây, từng người bị hất bay ra ngoài. Và lúc này thì bất kỳ thủ đoạn gì đều có vẻ yếu ớt vô lực. Yêu khí nơi này trở nên quá mức khủng khiếp, cho dù là cường giả như Phong Thiên Thu cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Nhưng vào lúc này yêu khí cuồn cuộn bỗng nhiên đổi hướng ép đám người Phương Lâm bay về phía bảy bộ thi thể yêu thú chứ không đẩy họ ra ngoài như trước. Ba người không có bất kỳ biện pháp nào bị yêu khí này cấn lấy, căn bản là không thể động đậy. Hơn nữa yêu khí đáng sợ này còn đang tùy ý xâm nhập cơ thể. Tiếp tục như vậy chỉ có một con đường chết, các người có biện pháp gì hay ho không? Phương Lâm hét to khoa chân múa tay. Thanh Kiếm Tử và Dương Phá Quân đều khó khăn lắc đầu, cũng không biết phải nói gì. Người không thấy được Phong Thiên Thu cũng bị thổi cho ngã trái ngã phải sao? Mấy người chúng ta vẫn là nên tiết kiệm một ít sức lực, nói làm con khỉ gì? Phương Lâm không cam lòng, trên mặt cũng tràn ngập khí đen. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không bị yêu khí xé nát cũng sẽ bỏ mạng, bởi vì yêu khí xâm nhập cơ thể đã quá nhiều rồi. Đáng chết, liều mạng. Phương Lân gầm to một tiếng, trong giây lát hắn vỗ túi cửu cung, nhất thời hơn 10 khối ngọc giản đồng thời bay ra, vỡ nát. Ông ông, từng màn ánh sáng xuất hiện rồi hơn 10 trận pháp hiện ra, bao phủ ba người này lại. Có trận pháp bảo vệ thì ba người tạm thời an toàn rơi xuống trên mặt đất, nhưng trận pháp bên ngoài lại tan vỡ với một tốc độ bằng mắt thường có thể trông thấy được. Yêu khí quá mức cuồng bạo, pháp trận căn bản không chống đỡ được bao lâu, chắc hẳn là ngay cả thời gian nửa chén trà nhỏ cũng không kiên trì được. Dương Phá Quân và Thanh Kiếm Tử đều có chút hỗn loạn, hiển nhiên là đã hút vào quá nhiều yêu khí, chịu đựng đến cực hạn. Tuy rằng tình hình của Phương Lâm cũng không tốt, nhưng bởi vì hắn dùng huyết sát đan, lúc này nội kình tràn đầy và sôi trào cuồn cuộn không ngừng, nên ngược lại còn chống đỡ được một hồi. Thấy tình hình hai người kia không ổn, Phương Lâm liền cắn răng, lấy cái túi thú xuống bên lưng của Dương Phá Quân, rồi thu hắn và Thanh Kiếm Tử vào trong túi thú của Dương Phá Quân, sau đó lại dắt cái túi thú đó bên hông của bản thân mình. Túi thú có thể để cho vật còn sống vào bên trong để sinh tồn, tất nhiên là có thể thu được người vào trong. Sau khi thu hai người lại, Phương Lâm nhân lúc pháp trận còn vài tầng cấm chế, trong lòng lập tức mắng to. Này! Ngươi không phải là nói trên người ta có ấn ký sao? Lão tử bây giờ cũng sắp chết cụ nó rồi, còn không mau giúp ta một tay. Không có bất kỳ lời đáp lại nào, sắc mặt Phương Lâm cực kỳ khó coi, lại hung hăng mắng to vài câu. Lúc này mới nghe được một giọng nói của nữ tử, lành lạnh, cứng cứng vang lên bên tai. Ta không giúp gì được ngươi. Tiếng của nữ tử này chính là nữ nhân bí ẩn bị trấn áp trong cổ động ở Đan Tông. Lúc này Phương Lâm đối mặt với nguy cơ khó có thể hóa giải, rơi vào đường cùng chỉ có thể cầu xin nàng giúp đỡ. Phương Lâm tức giận, nữ nhân đáng chết này một chút cũng không đáng tin như vậy. Mình ngay cả cái mạng cũng sắp mất, nàng tự nhiên lại nói một câu là ta không giúp gì được. Người rốt cuộc có giúp ta hay là không? Phương Lâm nghiến răng nghiến lợi hỏi. Nữ tử kia hơi trầm mặc. Ta cho người mượn một ít lực lượng, nhưng chỉ một lần này thôi. Nói xong Phương Lâm cảm giác trong cơ thể mình giống như có thêm cái gì đó. Một luồng khí tức cực kỳ đáng sợ từ trong cơ thể hắn tràn ngập ra. Phương Lâm thầm mắng một tiếng cũng không dám lưu lại, liền xông thẳng vào bảy cỗ thi thể yêu thú đang tràn ngập yêu khí cuồng bạo này. Lúc này Phương Lâm giống như con mãnh thú hình người, yêu khí này đủ để xé nát người khác nhưng căn bản lại không làm gì được hắn. Phương Lâm gào rú liên tục, toàn thân giống như không muốn sống nữa, ngay cả là có thi thể xương cốt của vô số yêu thú nện lên trên người hắn cũng không cách nào giảm bớt tốc độ của Phương Lâm. Cuối cùng Phương Lâm vọt tới trước mặt bảy bộ thi thể yêu thú này thì liền chọn một bộ trèo lên. Sau khi đến trên thi thể yêu thú cực lớn, yêu khí cuồng bạo dường như thoáng cái đã không còn thấy tăm hơi, dường như ở trên bảy bộ thi thể cực lớn này không bị yêu khí tập kích chút nào. Phương Lâm liên tục phun ra mấy ngụm máu, toàn thân trên dưới giống như đều hỏng mất. Một lúc sau hắn mới miễn cưỡng mở mắt ra. Vừa mở mắt thì đã nhìn thấy cổ Hàn Sơn cũng ghé vào một đầu khác trên thi thể yêu thú, dường như không khác mình lắm, toàn thân đầy máu giống như ngất đi. Phương Lâm lộ ra nụ cười thảm, cổ Hàn Sơn này cũng đủ lợi hại, vậy mà có thể mò tới nơi này. Chẳng qua nhìn cái bộ dáng kia của hắn thì dù không chết cũng đã mất nửa cái mạng. Nhưng Phương Lâm cũng chẳng tốt hơn đi đâu, toàn thân trên dưới chỗ nào cũng đau, dường như xương của hắn còn gãy mất vài cái, nội kình gần như đã tiêu hao không còn, trong cơ thể còn tràn ngập ra rất nhiều yêu khí. Nếu không phải là thân thể Phương Lâm từng dùng tới kim đan để rèn luyện qua, sợ rằng lúc này cũng không thể chống đỡ được. Tuy rằng cổ Hàn Sơn lại ở cách đó không xa, mình chỉ cần đi qua một đao là có thể giết hắn, nhưng lúc này Phương Lâm ngay cả sức lực đứng lên cũng không có, chỉ có thể lấy ra một ít đan dược trước để miễn cưỡng tự mình ăn vào. Hơn nữa điểm chết người chính là ở trong cơ thể của mình, hiện tại có một số lượng lớn yêu khí. Nhưng yêu khí này nếu không loại bỏ, lưu lại một thời gian thì sẽ nguy hại đến tính mạng của Phương Lâm. Yêu khí không giống tầm thường, nếu xâm nhập vào cơ thể thì rất khó loại trừ nó ra ngoài, nhất là lượng yêu khí lớn như vậy. Ngũ tạng lục phủ của Phương Lâm gần như đã bị yêu khí gây thương tích, muốn thanh trừ đã khó lại càng thêm khó. Trong mắt Phương Lâm có vẻ quyết tuyệt và tàn nhẫn, dù sao cũng như vậy, cùng với bị yêu khí hành hạ mà chết, còn không bằng đánh cược với sinh mạng một lần. Phương Lâm ngoan độc đã không còn quan tâm gì nữa, hắn bị dồn vào tử địa, sau đó mới tìm đường sinh cơ, đi hấp thu một giọt tinh huyết bất diệt kia. Chỉ thấy Phương Lâm dãy giụa bò về phía chỗ mi tâm của yêu thú, ở nơi đó có một đường ánh sáng đỏ lúc ẩn lúc hiện, Phương Lâm đoán là tinh huyết bất diệt chính là nằm ở chỗ này. Lúc này cũng không thể để ý tới chuyện đi xác nhận thật giả gì cả, Phương Lâm chỉ có một ý nghĩ chính là bò tới đó mà thôi. Khoảng cách chỉ vài chục bước ngắn ngủi nhưng đối với Phương Lâm lại là giới hạn của sự sống và cái chết. Nếu như có thể bò tới đó trước khi chết thì vẫn còn một đường sinh cơ. Nhưng nếu như bò không tới, không hấp thu được tinh huyết bất diệt, vậy thì yêu khí trong cơ thể bạo phát, Phương Lâm phải chết không thể nghi ngờ. Đương nhiên, hắn chắc chắn sẽ không để mình dễ dàng chết ở chỗ này như vậy. Phương Lâm đã đặt đại hoàn đan do Hàn Ngâm Nguyệt đưa cho hắn ở trong miệng. Chỉ cần phát hiện là mình kiên trì không nổi sẽ lập tức nuốt đại hoàn đan vào để giữ lại cho mình một hơi. Cũng chính là bởi vì có đại hoàn đan tồn tại cho nên Phương Lâm mới có suy nghĩ đi đọ sức một lần. Hắn thong thả nhúc nhích, hai chân đã không đứng lên nổi, ngay cả hai cánh tay cũng là máu tươi đầm đìa. Mỗi lần nhúc nhích thì bất luận hai tay hai chân hay nội tạng đều khiến Phương Lâm cảm thấy đau đớn khó tả. Mắt thường có thể thấy được ở chỗ mà Phương Lâm bỏ qua, lưu lại một mảng vết máu lớn. Ánh sáng trong mắt hắn ảm đạm, màu xanh đen trên mặt đậm đến cực hạn rồi, ngay cả màu sắc của đôi môi cũng thay đổi. Bởi vì lục phủ ngũ tạng bị yêu khí gây thương tích, thỉnh thoảng còn có máu tươi từ mũi miệng của Phương Lâm tràn ra. Mỗi lần tràn ra một ít máu tươi, sức sống của hắn lại giảm bớt một phần. Trước mắt đã trở nên mơ hồ, nhất là ý thức, bất kỳ thời khắc nào cũng cảm thấy mệt mỏi, rất muốn lập tức nhắm mắt lại để chìm vào giấc ngủ sâu. Nhưng Phương Lâm vẫn đang kiên trì, vẫn cắn chặt răng, sử dụng một ít sức lực còn sót lại bò về phía trước. Phụt, lại một dòng máu tươi từ mũi Phương Lâm chảy ra, trước mắt hắn tối sầm, cảm giác muốn mất đi ý thức. Lúc này thì Phương Lâm chỉ cách tử vong một đường, lục phủ ngũ tạng gần như đã hoàn toàn hỏng mất. Phương Lâm nuốt viên đại hoàn đan xuống, sau đó nằm tại chỗ không nhúc nhích, nhắm hai mắt lại. Trong ngực hắn đã không còn nhấp nhô, giống như tắt thở. Nếu như lúc này có người nhìn thấy Phương Lâm, tất nhiên cho rằng hắn là một cỗ thi thể. Ngay cả một tia khí tức cũng hoàn toàn không cảm giác được. Cứ như vậy, qua thời gian nửa chén trà nhỏ, bỗng nhiên Phương Lâm mở mắt, nặng nề hít vào một hơi. Sức sống vốn tịch mịch, thoáng cái cũng hồi phục lại không ít. Ông trời của ta, xíu chút nữa là ngoẹo. Hiệu lực của đại hoàn đan này có hơi yếu một chút, trong lòng Phương Lâm thầm hô may mắn. Đại hoàn đan trung quy vẫn phát huy ra tác dụng, ở giây phút nguy hiểm nhất bảo vệ một mạng của Phương Lâm, duy trì một hơi sức sống cho hắn. Nhưng dược tính của đại hoàn đan này phát huy có chút hơi chậm, thiếu chút nữa khiến Phương Lâm mất mạng thật. Nếu như chính bản thân Phương Lâm tự tay luyện chế đại hoàn đan, sau khi nuốt vào thì có thể lập tức phát huy hiệu quả ngay. nhưng cũng là không có cách nào. Chắc hẳn trình độ của người luyện chế ra đại hoàn đan này có hạn, có thể đạt tới mức độ này coi như miễn cưỡng thông qua. Bất kể nói thế nào thì Phương Lâm hắn tạm thời không chết được. Phương Lâm lại phát ra lực chân khí bỏ về chỗ mi tâm của yêu thú kia. Tuy rằng đại hoàn đan có thể tạm thời bảo vệ tính mạng Phương Lâm, nhưng cũng không thể loại bỏ yêu khí khổng lồ trong cơ thể hắn. Đợi đến khi dược tính của đại hoàn đan qua đi, nên chết thì vẫn phải chết. Mà dược tính này chắc hẳn cũng sẽ không thể kiên trì quá lâu, thương thế của Phương Lâm dù sao cũng rất nghiêm trọng, đại hoàn đan chỉ có thể dùng để cấp cứu, chứ không thể trị tận gốc. Cũng may đại hoàn đan khôi phục lại cho hắn một ít khí lực khiến hắn có thể leo lên mi tâm của yêu thú. Đến vị trí này, Phương Lâm móc ra một thanh đạn kiếm hung hăng đâm xuống, rắc. Kết quả là trường kiếm thoáng cái đứt đoạn, nơi mi tâm yêu thú chỉ lưu lại một vệt trắng nhỏ. Phương Lâm há hốc mồm, không phải lúc này đây. Diệt tinh huyết lại ở phía dưới, nhưng da yêu thú này lại quá cứng, vậy thì phải làm thế nào mới tốt đây? Là cảm giác ngồi ở trên núi bảo vật nhưng lại không lấy được bảo vật ra, khiến Phương Lâm khóc không ra nước mắt. Chẳng lẽ phải để cho ta sử dụng thanh kiếm kia sao? Phương Lâm có phần sầu muộn, thanh trường kiếm huyết sắc thì chắc hẳn có thể phá vỡ da của yêu thú này. Nhưng nếu chẳng may thanh kiếm kia đột nhiên phát điên hút luôn đi tinh huyết bất diệt, vậy thì đến cụ Phương Lâm cũng không sống được nữa. Dù sao thì Phương Lâm căn bản không cách nào khống chế thanh trường kiếm huyết sắc kia, nắm nó ở trong tay thì ngay cả máu của mình nó cũng hút chùn chụt. Nếu như thực sự sử dụng nó để tới phá da của yêu thú này, chắc hẳn tinh huyết bất diệt kia cũng bị nó hút luôn. Phương Lâm cũng không có thời gian suy nghĩ nữa, hắn lập tức cũng nghĩ ra được một biện pháp, hắn trực tiếp móc ra một cái bình ngọc rồi đổ một ít chất lỏng vào trên lớp da yêu thú kia. Xì xì, lập tức có tiếng ăn mòn truyền đến. Da của yêu thú này tuy rằng cứng rắn nhưng lại không chịu được nước độc ăn mòn. Hơn nữa yêu thú này cũng đã chết không biết bao nhiêu năm tháng rồi. Sử dụng độc tới ăn mòn đặc biệt lại dễ dàng. Trong chốc lát nơi mi tâm yêu thú đã bị độc ăn mòn ra một cái lỗ lớn. Nhưng trong cơ thể yêu thú này đã không có máu tươi cho nên phía dưới lớp da này trống rỗng. Phương Lâm kiên trì chờ đợi một hồi cuối cùng cũng nhìn thấy được ở trên xương mi tâm của yêu thú lơ lửng một giọt máu đỏ lớn cỡ bằng cái nắm tay. Trên giọt máu này mơ hồ có ảo ảnh của một con yêu thú đang tức giận gầm thét, khí tức dâng trào đập thẳng vào mặt. Đây là một giọt tinh huyết bất diệt. Tập trung tất cả lực lượng trong cơ thể và tinh hoa sinh mệnh của con yêu thú này, còn có lực lượng thiên phú của yêu thú dung nhập vào bên trong. Cho dù đã trải qua vô số năm tháng thì một giọt tinh huyết bất diệt này vẫn tồn tại, thậm chí nó còn có thể tồn tại tiếp mãi cho đến khi bị người gặp được luyện hóa. Trên mặt Phương Lâm lộ vẻ vui mừng, trực tiếp vươn tay muốn nắm tinh huyết bất diệt. Kết quả tinh huyết bất diệt dường như có linh tính nhẹ nhàng tránh đi bàn tay của Phương Lâm. What the fuck? Chân mày của Phương Lâm nhíu lại, không ngờ tinh huyết bất diệt lại có một tia linh trí. Phương Lâm có phần không nghĩ tới điều này. Tinh huyết bất diệt này ở trên xương lông mày của yêu thú lắc lư, hình như muốn tìm cơ hội bay ra ngoài. Nhưng ở một khắc khi nó muốn bay ra, Phương Lâm đã trực tiếp mở miệng cắn lấy nó, sau đó không có lời gì để nói, trực tiếp hút nó nuốt vào trong bụng. Sau một khắc, Phương Lâm cũng cảm giác toàn thân trướng dường như muốn nổ tung. Trong cơ thể có thứ gì đó như trái sông phải đụng, muốn từ trong cơ thể phá thể mà ra. Không cần nghĩ cũng biết, nhất định là tinh huyết bất diệt này giở trò. Phương Lâm cắn răng điều động nội kình toàn thân đã không còn nhiều lắm, hung hăng chấn áp luyện hóa nó. Thi thể yêu thú dưới chân Phương Lâm đột nhiên biến thành một quầng sáng bao bọc lấy thân thể Phương Lâm ở trong đó. Đáng chết! Phong Thiên Thu cách đó không xa nhanh chóng bay tới nhưng vẫn muộn mất một bước. Phương Lâm đã bị quầng sáng vây lại thì bên ngoài căn bản không thấy được tình huống bên trong. Sắc mặt Phong Thiên Thu khó coi, hắn vừa áp chế được yêu khí xâm nhập cơ thể, nhìn thấy Phương Lâm muốn thu đi tinh huyết bất diệt thì lập tức muốn lao tới ngăn cản. Nhưng không nghĩ tới tinh huyết bất diệt lại tự mình nhảy ra rồi bị Phương Lâm mở miệng nuốt vào. Tiện nghi cho tiểu tử này, chẳng qua ta cũng không thèm quan tâm tới một giọt tinh huyết bất diệt đó. Phong Thiên Thu có chút bất đắc dĩ nói, sau đó xoay người lao thẳng tới cái thi thể khô quắt nằm ở giữa trung tâm của tràng đất trống. Cái thi thể khô quắt này mới là mục đích thực sự của Phong Thiên Thu. Theo hắn thấy thì giá trị của tinh huyết bất diệt hoàn toàn kém hơn bộ thi thể khô quắt này rất nhiều. Thi thể khô quắt này chính là một lão nhân, trên người còn hiện ra có phần cháy đen, khô quắt dị thường, chỉ còn lại có một lớp da bọc lấy bộ xương. Hoàn toàn không có sự sống. Trên thi thể khô quắt không có bất kỳ vết thương nào, càng giống như là thọ nguyên hao hết mà chết vậy. Chính là một thi thể khô quắt bình thường không có gì lạ như vậy, lại có thể nằm giữa bảy bộ thi thể của đại yêu, giống như trải qua vô số năm tháng đều không mục nát. Phong Thiên Thu rơi xuống, cách thi thể khô quắt này không xa, trong mắt có vài phần nóng rực như lửa, nhưng lại càng có phần kiêng kỵ, không dám tùy tiện áp sát. thân là nhân tộc, lại còn là một đại yêu thánh. Hôm nay vừa thấy quả nhân danh bất hư truyền, có thể khiến cho vô số yêu thú canh giữ thi thể cho ngươi, còn có 7 đại yêu để làm người thủ mộ, thật khiến người ta bội phục. Phong Thiên Thu từ đáy lòng thở dài. Không có ai biết mục đích thực sự của Phong Thiên Thu tới Càn Quốc, bất kể hắn quậy cho dư lệnh Càn Quốc xôn xao thế nào, mục đích của hắn đều chỉ có một, chính là bộ thi thể khô quắt của yêu thánh này. Theo như lời nói trên tấm da thú này, yêu thánh mặc dù chết nhưng trên cơ thể vẫn có thánh huyết được bảo tồn lại. Nếu như ta có thể hấp thu thánh huyết thì tương đương với việc thu được truyền thừa của một yêu thánh, tương lai không xa ta sẽ trở thành yêu thánh đời tiếp theo. Trong miệng Phong Thiên Thu thì thào lẩm bẩm, trên mặt lộ ra vẻ cuồng nhiệt, dường như đã tưởng tượng ra cảnh mình trở thành yêu thánh, nhận được vạn yêu sùng bái. Việc này không nên chậm trễ, Phong Thiên Thu lập tức lấy lại bình tĩnh, cẩn thận từng ly từng tí, lo do tiến về cái thi thể khô quắt kia như một thằng trộm chó. Tuy rằng hắn biết rõ yêu thánh này đã sớm chết từ lâu, hơn nữa còn chết không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng ai mà biết được yêu thánh trước khi chết có bố trí lại thủ đoạn gì hay không. Nếu chẳng may yêu thánh này sợ người khác nhớ thương thi thể của hắn, lại bố trí ra một ít hậu chiêu, loại chuyện này thì không ai nói rõ được. Cẩn thận, có thể dùng thuyền vạn năm, thực sự là một đạo lý nên dùng tới vào thời điểm này. Phong Thiên Thu cũng thực sự là rất cẩn thận, đi không được vài bước lại ngừng lại, trong tay cầm một quyển da thú rách nát với vẻ mặt khẩn trương. Qua một hồi lâu, Phong Thiên Thu lại tiến về trước vài bước. Cứ như vậy, đi vài bước lại dừng. Khoảng cách chỉ có hơn 100 bước mà Phong Thiên Thu thực sự phải đi hết gần 1 canh giờ. Trong đó có lúc hắn đặc biệt cẩn thận phải lui về sau mấy bước để quan sát. Cũng khó trách Phong Thiên Thu khẩn trương như vậy. Chuyện thi thể khô quắt yêu thánh chính là một nhân vật rất quan trọng. Ai tới gần cũng phải cẩn thận. Nhất là cao thủ dạng như Phong Thiên Thu, cảnh giới cao, đồng thời lại càng thêm sợ chết, càng tiếc mạng sống của mình. Dù sao thì tu luyện được cũng không dễ dàng, chẳng may ném đi cái mạng, sử dụng bất kỳ cơ duyên nào cũng không đổi lại được. Cho nên, Phong Thiên Thu thà rằng đi một bước nhìn ngó 3 bước, cũng không hy vọng xuất hiện bất cứ sai lầm gì. Mà khi Phong Thiên Thu thong thả tiếp cận bộ thi thể khô quắt của yêu thánh này, thì đồng thời Phương Lâm cũng ở trong màn hào quang tiến hành một lần lột xác. Tinh huyết bất diệt trong cơ thể Phương Lâm không ngừng bị luyện hóa, dần dần dung nhập vào thân thể hắn, trở thành một phần của Phương Lâm. Mà yêu khí trong cơ thể Phương Lâm vốn đủ để chí mạng lại đi trở thành chất dinh dưỡng tốt nhất để luyện hóa tinh huyết bất diệt cho hắn. Một giọt này tinh huyết bất diệt vốn là máu của đại yêu, hơn nữa dựa vào sức của một mình Phương Lâm tới luyện hóa thì sẽ đặc biệt khó khăn. Hơn nữa còn ở dưới cái trạng thái hắn bị trọng thương, luyện hóa một giọt tinh huyết bất diệt có thể nói là việc cực kỳ nguy hiểm. Làm không tốt ngược lại sẽ bị lực lượng khủng khiếp của tinh huyết bất diệt này trực tiếp khiến cho hắn chết no. Nhưng trong cơ thể Phương Lâm đã tràn ngập rất nhiều yêu khí, nhưng yêu khí vốn làm Phương Lâm mất mạng và lúc này lại trở thành trợ giúp lớn nhất cho hắn. Tinh huyết bất diệt ở dưới yêu khí khổng lồ cọ rửa dần kết hợp với máu thịt của Phương Lâm tùy hai mà một, đồng thời khiến thân thể Phương Lâm tiến hành những biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ở trong giấc ngủ say, ý thức của Phương Lâm lại là tỉnh táo, hắn có thể cảm nhận được thân thể mình đang tiến hóa, có thể cảm nhận được máu lưu chuyển, cái loại cảm giác hết sức tuyệt vời này. Trong lúc hoảng hốt, Phương Lâm nhìn thấy một con yêu thú giống như một ngọn núi xuất hiện ngay trước mắt mình, đồng thời thi triển ra lực lượng thiên phú thuộc về nó. Bộ dáng của con yêu thú này giống như một con TT, thế nhưng sự dữ tợn thì so với TT hơn gấp 100.000 lần. Phía sau lưng của nó mọc đầy gai xương dày đặc và đáng sợ. Trên đầu có một khối xương cốt nhô ra, 4 chân to lớn như cột đình, lợi chảo sắc bén, cắm vào trên mặt đất tạo thành từng mảng vết nứt. Phương Lâm nhận ra được loại yêu thú này hình như gọi là phá nhạc. Ở thời điểm kiếp trước hắn đã từng thấy qua, sau khi trưởng thành thực lực của nó có thể đạt tới thất biến, có thể nói là đại yêu hùng bá một phương. Lúc này Phương Lâm hấp thu là một giọt tinh huyết bất diệt của phá nhạc. Tuy rằng không biết là con phá nhạc này khi còn sống đạt tới cảnh giới gì, nhưng từ trình độ, một giọt tinh huyết bất diệt này có thể thấy tối thiểu cũng là yêu thú lục biến, cường đại, mà thực lực thiên phú của phá nhạc này rõ ràng là lực phòng ngự cường hãn, bất động như sơn. Phòng ngự của phá nhạc ở trong tầng yêu thú có thể nói là rất đáng chú ý. Gai xương ở phía sau lưng nó nhìn như dữ tợn nhưng trên thực tế lại là một loại thủ đoạn bảo vệ. Bất cứ là thế tấn công nào nhắm vào phá nhạc, ở trước mặt những gai xương này đều sẽ tiêu tan trong vô hình. Càng khủng khiếp hơn là duy nhất phá nhạc có một loại bản lĩnh, cũng là một loại bản lĩnh chỉ có trong truyền thừa huyết mạch của phá nhạc mới có thể tồn tại. Phương Lâm có vận khí đặc biệt không tệ, trong một giọt tinh huyết bất diệt này vừa lúc lại ẩn chứa loại bản lĩnh đặc biệt nhất của phá nhạc, đó chính là phản kích. Cái gọi là phản kích này cũng không phải là bị động đánh trả, mà phá nhạc này có thể khiến cho một lần công kích đánh vào trên người nó, hoàn toàn không giữ lại bị bật ngược ra ngoài và tác dụng lên trên thân người công kích. Dùng lời của nhân tộc mà nói thì đó chính là lấy đạo của người trả lại cho người. Đương nhiên, mức độ phản kích cũng không phải vô cùng vô tận, không có khả năng bắn ngược lại một đòn cường giả, một đòn tấn công của cường giả võ tôn, vậy thì quá biến thái rồi. Nếu cường độ công kích vượt quá phạm vi thừa nhận của phá nhạc, thì con phá nhạc này vẫn sẽ bị thương. Thế nhưng ở dưới gần như phần lớn những tình huống, cho dù tồn tại mạnh hơn so với phá nhạc một bậc, cũng phải cẩn thận với sự phản kích của phá nhạc này. Mà lúc này Phương Lâm đang dần lĩnh ngộ ra một chiêu đặc biệt này để biến nó thành của mình. Có thể là giống như Phương Lâm vừa luyện hóa tinh huyết bất duyệt, đồng thời vẫn lĩnh ngộ được thiên phú truyền thừa của yêu thú, có thể nói là vô cùng khó mà có được. Trong 100 người cũng không tìm ra được 1-2 người có những trường hợp như vậy. Đương nhiên điều kiện trước tiên là có thể tìm tới 100 nhân tộc đi luyện hóa tinh huyết bất diệt để so sánh. Đây cũng chỉ là một cách nói ẩn dụ mà thôi. Trong lúc Phương Lâm thu được truyền thừa của phá nhạc, đồng thời lúc này Cổ Hàn Sơn ở trên một con yêu thú khác cũng bắt đầu hành động. Hắn cũng tỉnh lại, chẳng qua là thương thế nghiêm trọng hơn so với Phương Lâm. Hắn đã đến mức là đèn cạn dầu tắt, không bao lâu nữa Cổ Hàn Sơn sẽ chết. Thế nhưng hắn không cam lòng, hắn không muốn cứ chết đi như vậy. Ngay lập tức Cổ Hàn Sơn liều mạng dùng hơi thở cuối cùng của mình, trên mặt đầy vẻ dữ tợn đáng sợ, run rẩy lấy ra một cái ngọc phù dán lên tim. Sau đó Cổ Hàn Sơn leo lên chỗ xương lông mày của yêu thú. Hắn vừa muốn có động tác thì đã thấy xương lông mày của yêu thú đột nhiên tách ra, có vài sợi dây xích máu thịt bay ra ngoài trói chặt Cổ Hàn Sơn lại, sau đó thoáng cái kéo tụt hắn vào trong. Biến cố tới quá nhanh, khi Cổ Hàn Sơn không kịp có phản ứng chút nào, cũng không có bất kỳ khả năng phản kháng nào, thì đã trực tiếp bị mấy cái đường dây xích bằng máu thịt đáng sợ này kéo tụt vào trong yêu thú. Phong Thiên Thu ở phía dưới cũng có chút kinh ngạc, quay đầu liếc mắt thoáng nhìn qua, nhưng hắn cũng không quá lưu ý. Tất cả lực chú ý của hắn lúc này đều muốn đặt trên cỗ thi thể khô quắt của yêu thánh ở phía trước đã cách không xa nữa. Lúc này Phong Thiên Thu chỉ còn cách thi thể kia không tới 10 bước. Dường như chỉ cần giơ tay ra là có thể đụng vào. Hai mắt Phong Thiên Thu tỏa sáng. Hắn giống như nhìn thấy được một đống bảo tàng lớn, trên mặt đầy vẻ hưng phấn và khát vọng. Mà thi thể khô quắt của yêu thánh này cũng thực sự tương đương với một tòa bảo tàng khổng lồ. Ngoài trừ tinh huyết của yêu thánh chân quý nhất ra, thì thân thể của yêu thánh 1 vạn năm không mục nát cũng có tác dụng rất lớn. Càng là những lúc như thế này thì càng phải cẩn thận hơn, ngàn vạn lần không thể để lật thuyền trong mương được. Khi Phong Thiên Thu lại đi về phía trước 2 bước, thi thể khô quắt của yêu thánh này đột nhiên giống như khẽ động. Nhất thời sắc mặt Phong Thiên Thu đại biến, hắn đứng ở nơi đó ngay cả động đậy một cái cũng không dám, trong mắt đầy là vẻ kinh hoàng và khó có thể tin nổi. Làm sao có thể? Yêu thánh này đã chết hơn vạn năm, tuyệt đối không có khả năng còn sống, nhất định là do ta quá căng thẳng cho nên hoa mắt mà thôi. Trong lòng Phong Thiên Thu thầm nghĩ rồi âm thầm nhắc nhở bản thân mình nhất định phải bình tĩnh. Nhưng vừa rồi thi thể khô quắt của yêu thánh này thực sự là khẽ động đậy, tuy rằng đặc biệt là cử động nhỏ bé khó có thể phát hiện, nhưng Phong Thiên Thu vừa rồi là luôn hết sức chăm chú nên thực sự nhìn thấy được. Thấy vậy Phong Thiên Thu có phần nghi thần nghi quỷ, tuy rằng hắn tin tưởng chắc chắn thi thể khô quắt của yêu thánh này là người chết, nhưng người chết thì làm sao lại biết cử động. Trong lòng Phong Thiên Thu có 100.000 mối nghi ngờ, lúc này hắn đã rơi vào trong dầu dĩ, rốt cuộc có nên tiếp tục thèm muốn thi thể khô quắt của yêu thánh này hay không. Nói thật thì Phong Thiên Thu là một người đặc biệt sợ chết, hắn làm bất cứ chuyện gì đều sẽ phải suy nghĩ trước cụ thể mới động thủ. Ví dụ như nhiều lần quấy rối phong vân ở Càn Quốc này, hắn đều đã sớm vạch ra từng kế hoạch, sẽ không xuất hiện bất cứ sơ sót nào. Vì thế mà bao nhiêu lần bị đám người của Càn Quốc vây giết, nhưng hắn cũng chỉ chịu chút thương tổn rồi trốn thoát, không ai có thể bắt được hắn. Thế nhưng đối mặt với bộ thi thể yêu thánh khô quắt ấy, Phong Thiên Thu tuy rằng chuẩn bị coi như là đầy đủ, nhưng biến số lớn nhất vẫn nằm trên bộ thi thể yêu thánh khô quắt này. Phong Thiên Thu đang do dự, thi thể yêu thánh khô quắt tuy rằng là vô cùng chân quý, cơ duyên rất lớn, nhưng nếu bởi vậy mà tiễn đi cái mạng nhỏ này, đây chẳng phải thua thiệt càng lớn sao? Nhưng muốn để cho Phong Thiên Thu hắn buông tha bộ thi thể yêu thánh khô quắt này, vậy hắn cũng sẽ cảm thấy vô cùng đau lòng. Đây quả thực là thịt béo lớn đã dâng tới tay, mà lại cứ như vậy bỏ qua, Phong Thiên Thu hắn chắc chắn sẽ giàu dĩ cả đời. Càng nghĩ trong mắt hắn dần trở nên tỉnh táo, trên mặt có vẻ tàn nhẫn. Hắn quyết định tiếp tục đi về phía trước. Cơ hội lần này đối với Phong Thiên Thu thực sự là quá khó khăn để gặp được. Hắn không biết là nếu bỏ qua cơ hội lần này, tiếp theo còn có thể có cơ hội gì nữa hay không. Nhưng Phong Thiên Thu hiểu nếu như mình bỏ lỡ thì nhất định hối hận là cái chắc. Vì không để cho mình hối hận nên Phong Thiên Thu chuẩn bị lấy mạng ra đi liều một lần. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không liều lĩnh xông lên. Lần này hắn đến đây là chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Lúc này vì lý do an toàn liền vỗ vào cái túi thú màu đen bên thắt lưng, thả ra một con yêu thú. Đây là một con yêu thú thoạt nhìn có chút giống như chó, hoặc nói nó chính là một con chó mà tu luyện thành yêu. Con chó này bộ dạng chỉ lớn, cỡ nắm tay, có chút đáng yêu. Đôi mắt vừa tròn vừa lớn lóe ra tinh quang, khiến người ta cảm thấy kỳ lạ nhất là mũi của con chó này là có màu vàng kim chói lóa. Tiểu Kim, mau đi xem cái thi thể kia, đợi lát nữa cho người ăn. Phong Thiên Thu xoa đầu con chó nhỏ mũi vàng, rồi chỉ vào cái thi thể yêu thánh khô quắt cách đó không xa. Nào ngờ con chó nhỏ mũi vàng lại kêu lên ư ử, nằm bẹt trên mặt đất đông cứng không dám cử động cái nào, thân thể run rẩy dường như cực kỳ sợ hãi. Phong Thiên Thu cảm thấy thật bất đắc dĩ, tuy rằng hắn cũng biết nơi này là nghĩa địa vận thú, còn có yêu thánh thi thể tồn tại, yêu thú bình thường một khi xuất hiện ở đây trên cơ bản sẽ bị khủng hoảng tinh thần. Nhưng Phong Thiên Thu cũng không có cách nào, con chó nhỏ mũi vàng này xem như là một con yêu thú cơ trí nhất của hắn, kết quả vậy mà cũng không chịu nổi. Nhanh đi, ngươi nếu như không đi ta sẽ lập tức giết ngươi nấu canh chó. Phong Thiên Thu hung hãn nói, dùng sức vỗ vỗ trên thân con chó mũi vàng vài cái. Con chú mũi vàng này phiền muộn à, sử dụng một đôi ánh mắt cực kỳ bi thương căm phẫn nhìn Phong Thiên Thu. Sau đó con chó mũi vàng miễn cưỡng đứng dậy, run rẩy đi về phía bộ thi thể khô quắt của yêu thánh. Phong Thiên Thu cũng đặc biệt khẩn trương, nhìn chằm chằm không chớp vào con chó mũi vàng và thi thể yêu thánh khô quắt kia. Hình như là chỉ cần vừa có động tĩnh thì sẽ lập tức co chân bỏ chạy. Con chó mũi vàng rất nhanh đi tới bên cạnh thi thể khô quắt của yêu thánh này, chỉ là nó hiển nhiên cực kỳ sợ hãi bộ thi thể khô quắt này, thân thể run rẩy hoàn toàn không dừng được, sau đó thoáng cái lui về phía sau quỳ trên mặt đất, giống như con người bái tế về phía bộ thi thể khô quắt của yêu thánh. Không sai, một con chó tự nhiên lại giống như người đang bái tế cái thi thể khô quắt này. Cảnh tượng như vậy để cho nhiều người nhìn thấy được tất nhiên sẽ phải tặc lưỡi cảm thán kỳ lạ. Nhưng Phong Thiên Thu hoàn toàn không cảm thấy kỳ. Đây chính là thi thể yêu thánh nha. Cho dù sau khi chết thì uy lực vẫn còn sót lại, bị con chó mũi vàng này bái tế cũng là chuyện hết sức bình thường. Nhưng khi Phong Thiên Thu thấy con chó mũi vàng này bình yên vô sự thì cũng yên lòng cất bước đi tới bên cạnh bộ thi thể. Con chó mũi vàng vẫn đang không ngừng bái lạy. Phong Thiên Thu liếc mắt nhìn nó, lúc này mới phát hiện hai mắt của con chó mũi vàng này đã vô thần, thân thể đang từng chút một khô quắt xuống. Sắc mặt của Phong Thiên Thu hoảng hốt, trong giây lát lui về phía sau. Cùng lúc đó, thân thể con chó mũi vàng này đã bằng mắt thường có thể thấy được nó mệt mỏi uể oải xuống, giống như máu thịt trong cơ thể đang không ngừng biến mất. Nhưng quỷ dị chính là con chó mũi vàng này vẫn còn đang tiếp tục bái lạy bộ thi thể khô quắt của yêu thánh kia. Cho dù thân thể chỉ còn lại da bọc xương, nó cũng không hề dừng lại, mãi cho đến khi máu thịt trong con chó mũi vàng này hoàn toàn biến mất, ngay cả trong mắt đều biến thành hai thứ khô quắt rớt ra ngoài, nó cuối cùng mới ngã ngoẹo sang một bên không còn hơi thở. Mà cùng lúc đó thì trên bộ thi thể khô quắt của yêu thánh này mơ hồ có một đạo huyết quang lóe lên, tuy rằng thoáng cái biến mất nhưng lần này Phong Thiên Thu đã thấy rất rõ ràng. Phong Thiên Thu vô cùng hoảng sợ, toàn thân hắn giống như bị trúng một đòn nghiêm trọng, không ngừng giật lùi về phía sau, trong miệng không ngừng kinh ngạc kêu lên, không có khả năng. Đáng chết, yêu thánh này lại vẫn còn sống, làm sao có thể như vậy? Hắn chắc hẳn đã là chết vạn năm rồi mới đúng, làm sao mà vẫn khủng khiếp đến thế này? Trong lòng của Phong Thiên Thu giận dữ gầm thét lên, nhưng càng nhiều hơn chính là sự khủng hoảng. Hắn liếc mắt thoáng nhìn đi, cái đám gia thú, trong lòng nhất thời có vài phần cảm giác mất mát. Trong lúc mơ hồ hình như hắn đoán ra được cái gì, sắc mặt càng thêm khó coi, thân thể không tự chủ được run lẩy bẩy. Phong Thiên Thu ngẩng đầu lên nhìn ra chung quanh, rồi lại nhìn tới bộ thi thể khô quắt của yêu thánh này, sự khủng hoảng, khẩn trương và áp lực không ngừng tràn ngập ở trong lòng. Đây chính là một cạm bẫy, mọi người chúng ta đều bị lừa gạt rồi. Đây đều là do yêu thánh bố trí ra một âm mưu kinh thiên để hắn có thể sống lại ở hàng vạn năm sau khi chết. Phong Thiên Thu lộ ra vẻ sầu thảm cười to, trong mắt hắn tràn đầy chỉ là tuyệt vọng.